hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 279, cãi lộn. Góc truyện audio.com. Lễ Quốc Khánh hôm nay đến Thiên An Môn xem kéo cờ nghi thức người đặc biệt nhiều. Hối hả, cãi nhau, chẳng qua là khi quân nhạc đội diễn tấu ra sục sôi hùng vĩ quốc ca. Hồng kỳ tại Triều Dương Trung chậm rãi bay lên thời điểm. Thế giới thoáng cái theo ồn ào náo động khôi phục yên lặng. Trương Phàm tay trái nắm Giang Lan Thanh, tay phải lôi kéo Bạch Tuyết, ánh mắt theo quốc kỳ chậm rãi lên đài. Cột cờ trên cùng phản xạ ra vàng óng ánh quang mang. Trương Phàm nhìn chăm chú một lát đón gió nhẹ nhàng phát triển quốc kỳ. Nghiêng đầu đối với hai nữ nhỏ giọng nói ra, có muốn hay không chúng ta tại quốc kỳ xuống trang nghiêm tuyên cái thề. Không cầu cùng năm cùng tháng sinh, nhưng thỉnh, chỉ bất quá hắn lời nói tịnh không có cơ hội nói xong. Giang Lan Thanh giơ chân lên nhẹ nhàng đá Trương Phàm một cước. Tức giận nói, vừa sáng sớm ngươi không thể nói điểm may mắn, ví dụ như đời đời kiếp kiếp cùng một chỗ. Bạch Tuyết tiếp theo Giang Lan Thanh lời nói điểm, tốt, để cho chúng ta trịnh trọng đối với quốc kỳ cầu nguyện. Liền vừa vặn những lời này, Trương Phàm vừa cười vừa nói, hai nữ không trả lời, chỉ là không hẹn mà cùng dùng sức nhéo nhéo ngón tay của hắn. Buông ra về sau chắp tay trước ngực nửa tụ họp ở trước ngực. Bạch Tuyết chứng kiến Trương Phàm còn không có nghe theo, liền trừng mắt liếc hắn một cái. Nhanh lên một chút, dứt lời, nàng liền nhắm mắt mảnh vải. Trương Phàm nhìn các nàng thành kính cầu nguyện bộ dáng, theo quần jean trong túi áo lấy ra một trương trăm nguyên tiền giá trị lớn. Hai cánh tay bắt nó thật chặt kẹp ở lòng bàn tay. Nhắm mắt lại đã bắt đầu hắn cầu nguyện, qua hắn đều là một nguyên hoặc là ngũ giác tiền xu. Hôm nay hắn nghĩ hào phóng một chút, Trương Phàm cho phép ba cái nguyện vọng. Chờ hắn mở mắt ra phát hiện Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết vẫn như cũ từ từ nhắm hai mắt. Bờ môi khẽ nhúc nhích, tuy rằng giữa bọn họ khoảng cách rất gần, bất quá bởi vì hai nữ thanh âm quá nhỏ, ngoại ra trên bốn phía lại khôi phục ồn ào. Hắn cho dù dán lỗ tai nghe cũng nghe không rõ ràng. Giang Lan Thanh phát hiện Trương Phàm nghe lén, mở mắt ra đối với lỗ tai của hắn hừ một cái. Còn nói thêm, hảo hài tử, không muốn nghe lén, Bạch Tuyết đây là cũng mở mắt, hữu mô hữu dạng, ra dáng, học, mà bắt đầu, bởi vì ba người thân mật vô gian bộ dạng, chút bất chi bất giác bọn hắn ở nơi này cái chen chúc quảng trường đã có được một cái tương đối có dư thừa rườm rà không gian. Cũng để cho bọn họ trở nên gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Vương Băng là CCTV phóng viên. Hàng năm thời điểm này nàng đều đến Thiên An Môn phỏng vấn du khách. Đây là đứng yên không đổi nhiệm vụ, chỉ là không giống với những năm qua chủ yếu phỏng vấn đối tượng là đại gia cùng bác gái. Năm nay lãnh đạo đặc biệt yêu cầu chọn thêm thăm người trẻ tuổi. Muốn trương hiện ra tiết mục có chí tiến thủ cùng sức sống. Ngay sau đó Trương Phàm, Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết cái này tuấn nam tịnh nữ người trẻ tuổi tổ hợp. Tự nhiên mà vậy liền vào tầm mắt của nàng, nhìn hướng của bọn hắn đi tới phóng viên cùng phía sau nàng camera. Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết vô thức cùng Trương Phàm kéo ra một nửa thân vị. Tuy rằng các nàng đều cũng đủ lớn gan, nhưng là vẫn không dám ở CCTV màn ảnh nắm Trương Phàm tay. Nói cho cùng, vẫn có một chút như vậy điểm tâm hư nhược, trong đó Bạch Tuyết thậm chí còn muốn làm đào binh. Chuẩn bị lặng lẽ trốn đến bên cạnh trong đám người. Chỉ cần ta không chấp nhận phỏng vấn, ta liền sẽ không lên TV, cũng không có cơ hội xuất hiện ở mẫu thân hoặc là bằng hữu trong tầm mắt. Chỉ bất quá cước bộ của nàng vừa vặn bước ra đã bị Trương Phàm giữ nàng lại chỉ nhìn một cách đơn thuần đuôi ngựa. Cùng giả bộ bất mãn nói, phóng viên tiểu tỷ tỷ rõ ràng đều hướng phía chúng ta đi tới. Ngươi tại sao có thể không chấp nhận phỏng vấn đây? Trương Phàm biết rõ Bạch Tuyết hướng tới ánh mặt trời lại sợ bị hào quang bao phủ. Đối với tâm lý của nàng gánh nặng, hắn có thể làm đúng là làm cho nàng từng điểm từng điểm. Bất kể là bị động hay là chủ động đi ra nàng ẩn thân cự thạch. Vương Băng nhìn bị ép dừng lại đứng lại Bạch Tuyết, nhịn không được cười lên, trêu ghẹo nói, đẹp trai, xem đến ngươi, bằng hữu còn có chút thẹn thùng đây. Nàng cũng không nói gì bạn gái, chủ yếu là Trương Phàm bên người còn đứng lấy khác một người nữ sinh. Trương Phàm nhẹ gật đầu, lại nhìn Bạch Tuyết nói ra, nàng nhát gan, ta là gan mới không nhỏ, là ngươi là gan quá lớn. Bạch Tuyết tức giận phản bác, Giang Lan Thanh ở một bên mỉm cười nhìn một màn này. Lúc này bổ sung Bạch Tuyết một đao, ngươi liền chớ có nói xạo rồi. Ta vừa vặn tại sao không có nghĩ đến chạy trốn a, Bạch Tuyết vốn muốn nói. Ngươi liền đừng được thiện nghi còn khoe mã, ta là chủ động cho ngươi. Chỉ là lời này nàng là vô luận như thế nào nói không nên lời đấy. Vương Băng xem lên trước mặt ba người này cãi nhau, đột nhiên nhớ tới mình còn có chính sự muốn làm, ngay sau đó hắn giọng một cái, đem chủ đề dơ lên Trương Phàm trước mặt, mỉm cười nói, xin chào, ta là đài truyền hình Trung ương, sáng sớm tin tức chuyên mục phóng viên. Xin hỏi ngươi bây giờ thuận tiện tiếp nhận phỏng vấn sao? Trực tiếp đối với vấn đề này, Trương Phàm tự nhiên là trả lời. Thuận tiện, Vương Băng kế tiếp hỏi vài cái hết sức bình thường vấn đề. Đơn giản có thể khái quát là, ngươi tên gì vậy, từ đâu tới đây, tới nơi này làm gì, tại sao tới nơi đây, tới có cảm tưởng gì? Đang nghe Trương Phàm ba người bọn họ là Thanh Mộc Đại học sinh viên đại học năm nhất. Đặc biệt Bạch Tuyết cũng là hệ Tân Văn học sinh về sau. Vương Băng nụ cười trên mặt càng hơn, có hỏi nhiều một vấn đề. Ba người các ngươi trước kia là đồng học, so sánh với trước mấy vấn đề, cái vấn đề này rõ ràng cho thấy lấy việc công làm việc tư. Chụp ảnh tiểu ca tuy rằng còn đem màn ảnh nhắm ngay Trương Phàm bọn hắn. Kỳ thật đã không có vỗ, ta là hắn Thanh Mai Trúc Mã. Giang Lan Thanh đoạt trả lời trước đạo ta cũng thế. Bạch Tuyết lập tức nói theo, nàng vốn chuẩn bị nói mình là Trương Phàm sơ trung đồng học. Bái kiến Giang Lan Thanh áp nàng một đầu, chắc chắn sẽ không đáp ứng, ngươi tại sao có thể là, ngươi chỉ là hắn sơ trung đồng học, mà ta nhà trẻ đều biết hắn. Giang Lan Thanh căm tức nhìn Bạch Tuyết, diễu cợt nói, ta lúc đầu nhà trẻ khoảng cách các ngươi cũng không bao xa. Nói không chừng khi đó chúng ta cũng nhận thức, chỉ bất quá tuổi quá nhỏ quên mất. Ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi a, năm xưa nát hạt vừng sự tình đều nhớ tinh tường. Bạch Tuyết không cam lòng yếu thế nói, cũng mở to hai mắt chừng mắt Giang Lan Thanh. Chỉ một thoáng, Trương Phàm dường như thấy được tia lửa văng khắp nơi, mà Vương Băng cũng là vẻ mặt mộng bức, thế nào nói trở mặt liền trở mặt nữa nha. Rõ ràng vừa vặn tiếp nhận phỏng vấn thời điểm tài tình cùng tỉ muội. Ngươi khiêm ta nhường, nhìn thấy hai nữ đấu võ mồm thăng cấp, nàng một mặt tại trong lòng cảm thán, bây giờ học muội đều mạnh như vậy sao? Rõ ràng tại CCTV phỏng vấn trong cãi nhau. Một mặt vội vàng đối với Trương Phàm nói ra, cảm ơn các ngươi tiếp nhận phỏng vấn, ta đây sẽ không quấy rầy các ngươi. Dứt lời còn đối với Trương Phàm nhỏ giọng nhắc nhở, đừng lo lắng a, còn không khuyên một chút ngươi hai người đồng bạn. Sẽ đấy, Trương Phàm gật đầu đáp ứng. Tiếp theo liền một tay đè lại Bạch Tuyết bả vai, một tay đè lại Giang Lan Thanh bả vai. Mỉm cười nói ra, của ta hai Thanh Mai Trúc Mã. Đi ít người địa phương nhao nhao a, nơi đây nhiều người nhìn như vậy đây. Chờ bọn hắn đi ra quảng trường Thiên An Môn. Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết cùng nắm chặt Trương Phàm lỗ tai. Ngươi vừa vặn rất hưng phấn đâu rồi, lại dám đoạt trả lời. Giang Lan Thanh lạnh lùng nói, là đâu rồi, ai bảo người phóng viên kia lớn lên coi như đáng yêu. Bạch Tuyết thanh âm cũng là thập phần lạnh như băng. Trương Phàm cảm thụ được lỗ tai truyền đến lực đạo, đột nhiên phát hiện kỳ lễ quốc khánh này cũng không nhất định như hắn trong tưởng tượng tốt đẹp. Ai bảo hắn có hai bình giấm chua lão bà đây? Cách chương.